Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, ta có thể bảo hộ hắn. Tô Nghĩa: Một mình ngươi đi xuống quá nguy hiểm, vẫn là chờ viện quân tới rồi nói sau. Hoàng Dị khuyên nói một tiếng. Bán thú tộc người thực lực còn chưa có xác định, hắn cũng không dám để Tô Nghĩa một người phía dưới đi mạo hiểm. Tô Nghĩa, ngươi không thể đi xuống. Giang Phiêu Tiết mấy người cũng đều ào ào khuyên can. Yên tâm đi, ta liền xuống đi dò thám tình huống, sẽ không mạo hiểm xâm nhập. Tô Nghĩa cười nói, hắn suy đoán bán thú nhân đã thông giới vực thông đạo thời gian sẽ không quá dài. Như vậy tiến vào Lam Tinh, bán thú tộc người thực lực nhất định có hạn. Còn nữa, nắm giữ Lưu Vân Phong Ảnh cùng Phi Tường Chi Dực, gặp phải nguy hiểm cùng lắm thì chạy trốn chính là. Ta không đồng ý. Giang Phiêu Tiết nhìn lấy Tô Nghĩa, dùng không thể nghi ngờ khẩu khí nói ra. Bình thường một bộ ôn nhu nàng, giờ phút này lại biến đến mức dị thường cường ngạnh. Ca, ngươi liền nghe tẩu tử a. Tô Lâm theo phụ họa một tiếng. Tô Nghĩa có chút bất đắc dĩ, hắn chỗ lấy muốn đi xuống, ngoại trừ dò xét tình huống bên ngoài, còn muốn nhìn một chút có thể hay không vơ vét điểm chỗ tốt. Dù sao, bán thú tộc đến từ những tinh cầu khác, như vậy, trên người bọn họ rất có thể mang có một ít Lam Tinh phía trên không có có đồ vật. Bất quá, tất cả mọi người phản đối, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Lại tại lúc này, Chí Năng Chiến Xa mở miệng nói, các ngươi nếu như không yên lòng, để cho ta bồi tiếp Tô Nghĩa tốt, ta có thể bảo hộ hắn. Ngươi, mọi người mắt lộ ra nghi hoặc cùng vẻ khinh bỉ, một cái chiến xa mô hình có thể bảo hộ Tô Nghĩa. Thật sự là đầy đủ nói khoác mà không biết ngượng, coi như muốn trang bức, cũng muốn phân thời điểm a. Giữa người và người làm sao lại không thể có một chút tín nhiệm. Chí Năng Chiến Xa thở dài, theo lại khinh thường nói, chỉ là một đám bán thú tộc người mà thôi, nhìn đem các ngươi dọa đến. Móa, Giang Hạo Nhiên nhịn không được, châm chọc nói, ngươi biết những cái kia bán thú tộc người thực lực sao? Vạn nhất có cường giả làm sao bây giờ? Thì ngươi sớm như vậy liền bị người xé nát, ta đã sớm nói ngươi là ếch ngồi đáy giếng, ngươi còn lại không phục khí cùng ta cưỡng. Chí Năng Chiến Xa ông cụ non nói, ngươi không biết sự tình, không có nghĩa là ta cũng không biết, hiện tại ta nói cho ngươi, đám kia bán thú nhân bên trong, tối cường giả bất quá tụ phách cảnh nhất trọng mà thôi. A, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Chí Năng Chiến Xa biết được bán thú nhân thực lực, cái này cũng quá thần kỳ a, ngăn cách xa như vậy làm sao mà biết được, là nói khoác đâu. Vẫn là có đặc thù năng lực. Số 2, ngươi thật biết thực lực của bọn hắn. Tô Nghị ánh mắt sáng lên. Nếu như bán thú tộc người tối cường giả chỉ có tụ phách cảnh một nặng, một mình hắn liền có thể làm xong. Hoàn toàn không cần chi viện. Chỉ cần tại ta dò xét phạm vi bên trong, bất cứ sinh vật nào thực lực đều có thể đoán được. Chí Năng Chiến Xa giải thích một tiếng. Tiếp theo đối với Tô Nghĩa nói ra. Tô Nghĩa, ngươi đối phó tụ phách cảnh nhất trọng bán thú tộc người hẳn không có vấn đề a. Vấn đề không lớn. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Đừng nói là tụ phách cảnh nhất trọng, đối phó tụ phách cảnh tứ trọng đều không nói chơi. Vậy là tốt rồi. Chí Năng Chiến Xa thúc giục nói. Tô Nghĩa, chúng ta nhanh một chút đi đi, cũng đừng kêu cái gì chi viện. Tô Nghĩa luôn cảm giác Chí Năng Chiến Xa giống như có mục đích gì giống như, liền thử dò xét nói. Số 2, ngươi có phải hay không có việc? Chí Năng Chiến Xa cười hắc hắc. Ta chỉ nói cho một mình ngươi. Cát, giả thần giả quỷ. Giang Hạo Nhiên khinh thường hừ một tiếng. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Chí Năng Chiến Xa che che lấp lấp, thì cùng muốn làm gì việc không thể lộ ra ngoài một dạng. Bất quá, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Cầm lấy Chí Năng Chiến Xa đi tới phi hành khí phía sau cùng. Nói ra, số 2, hiện tại có thể nói a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.